Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, đột phá. Đột phá, cho chấm đột phá, làm thể nội khí thế đạt tới đỉnh phong thời điểm. Viêm Bắc bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Liên tục hai đạo bình cảnh phá nát tiếng vang lên. Tại Viêm Bắc khí thế trùng kích phía dưới, võ giả tu vi không có không bất cứ cái gì lo lắng đột phá đến nhân kiếp cảnh bát giai. Niệm lực sư tu vi cũng đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 7. Khí thế khổng lồ nội liễm, trời dị tượng trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Cảnh ban đêm lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Theo Viêm Bắc khí thế nội liễm, Uông Thắng Thư đám người khí thế cũng theo cùng nhau nội liễm. Tại Viêm Bắc thôn Phệ Lam Nguyệt Vương quốc khí vận một khắc này, bọn hắn cũng đều theo đột phá. Thì liền Viêm Quỷ, tại Viêm Bắc trên thân hùng hậu khí vận gia trì phía dưới, cũng theo cùng nhau đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2. Địa kiếp cảnh có thể không thể so với nhân kiếp cảnh. Mỗi lần đột phá đều vô cùng khó khăn, cần có thiên địa nguyên khí nhiều, quả thực có thể xưng biến thái. Số mệnh chi lực quả nhiên không tầm thường. Viêm Quỷ cảm thán nói. Ồ, ngươi biết? Viêm Bắc hiếu kỳ. Không biết, nhưng thần lại tính toán. Viêm Quỷ giải thích nói. Thiên cơ quỷ toán, liền khí vận đều có thể suy tính ra. Viêm Bắc nhướng mày. Bệ hạ, ngươi biết thần sẽ thôi toán? Viêm Quỷ hơi hơi giật mình. Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không có tại cái đề tài này phía trên nhiều nghiên cứu. Trong hoàng cung chiến đấu đã kết thúc, cái kia đem Lam Nguyệt Vương quốc toàn bộ cầm xuống. Trương Vĩ truyền lệnh xuống, dựa theo chấm trước đó chế định tốt kế hoạch, bắt đầu hành sự, cần phải trong vòng một ngày, đem Lam Nguyệt Vương quốc toàn bộ bắt lại. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, nô tài cái này phân phó. Trương Vĩ cung kính đáp. Uông Thắng Thư, ngươi cùng Lữ Bố lập tức dẫn người đi trong thành thanh trừ bọn hắn người. Phàm là Lam thị hoàng tộc tất cả tử trung, bao quát những tham quan kia ô lại ở bên trong, toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc lần nữa ra lệnh. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp. Cùng Lữ Bố mang theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn hơn phân nửa binh mã hướng về bên ngoài tiến đến. Quách Gia người dẫn người đi khám nhà diệt tộc. Phàm là cùng bọn hắn có cấu kết, thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Đem nguyên thạch, đan dược, linh dược toàn bộ đưa đến chấm trong tẩm cung. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, người cái này không khỏi cũng đại tài tiểu dụng đi. Bực này sự tình đơn giản, vẫn là giao cho Trương Vĩ liền tốt. Quách Gia cười khổ nói. Còn không mau đi. Viêm Bắc trừng mắt. Thần tuân chỉ. Quách Gia bất đắc dĩ đáp. Mang theo 20000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả, hướng về phía ngoài hoàng cung tiến đến. Viêm Quỷ, ngươi đi xuống vững chắc cảnh giới đi. Tranh thủ sớm ngày đột phá địa kiếp cảnh tam giai. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Viêm Quỷ cung kính đáp. Theo chấm đi quốc hố. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Trương Vĩ cùng Hoàng Nhất hướng về Lam Nguyệt Vương quốc quốc hố đi đến, hy vọng nhìn hai anh em họ người có thể cho thêm chút sức, lần nữa đem quốc hố cho lấp đầy. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, đến quốc hố nơi này, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh sĩ vội vàng đem quốc hố đại môn mở ra. Quả nhiên cùng chấm đoán giống như đúc. Viêm Bắc nói, đứng tại quốc khố bên ngoài, đều không cần đi vào, chỉ bằng vào ánh mắt liền có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Trong quốc khố rỗng tuếch, sạch sẽ trên mặt đất đều chất đống thật dày cho bụi. Đi thôi, chúng ta hồi cung. Viêm Bắc lắc đầu. Bệ hạ, muốn không nô tài dẫn người đi đem Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người phủ đệ tịch thu à? Trương Vĩ nói, không cần, lần trước đã bị chấm cho tịch thu qua một lần. thời gian ngắn như vậy bên trong, hai người bọn hắn người liền xem như phát động toàn quốc chi lực điều tra, đều chưa hẳn có thể có được đồ tốt. Viêm Bắc nói, đem cái kia lão thái giám, còn có Lam Nguyệt Long, Lam Nguyệt Minh đám người nạp giới đều mang tới đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Trương Vĩ đáp, để Hoàng Nhất đi làm việc này. Tiến vào cung điện, vốn là Lam Nguyệt Long ở lại tẩm cung, lúc này từ trong ra ngoài toàn bộ đều bị thanh tẩy một lần. Đệm chăn cái gì đều là mới. Ồ, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi? Viêm Bắc kỳ quái hỏi. Bệ hạ, nàng muốn hay không giải quyết hết? Trương Vĩ hỏi, trẫm sẽ còn sợ một nữ nhân? Đem nàng nhốt đứng lên đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Vậy tối nay, Trương Vĩ lần nữa hỏi, ngươi cái này trong đầu đến tột cùng chứa là cái gì? Chẳng lẽ chấm ở trong mắt ngươi chính là người như vậy? Viêm Bắc tức giận nói, nô tài biết sai, bệ hạ ngươi đây không phải quá mệt mỏi sao? Thêm một người cũng có thể giúp bệ hạ ngươi đa phần lo một chút, giúp ngươi bài ưu giải nan. Mà lại, nô tài còn nghe thủ hạ người nói, trong nước dân gian bách tính giống như muốn tự phát cử hành một trận tuyển tú đại hội, sang chọn ra đẹp nhất, lớn nhất, hiền lành nữ tử, đưa các nàng đưa vào hoàng cung, thay bệ hạ bài ưu giải nan. Niệm Thiên Ca cùng Trầm Tam Vạn hai người tuy nhiên lo lắng xuông, nhưng cũng không dám ngăn cản việc này. Trương Vĩ bẩm báo nói, ồ, còn có chuyện như vậy? Viêm Bắc sững sờ, Niệm Thiên Ca cùng Trầm Tam Vạn hai người đều là hoàng thân quốc thích. Hai người bọn hắn người nếu là dám nhúng tay, bọn họ tuy nhiên không sợ, nhưng những cái kia ngự sử ngụm nước đều có thể đem bọn hắn hai người cho phun chết. Lấy cớ đều không cần thối lại, có sẵn, trực tiếp đem ngăn cản quốc gia tương lai ổn định chụp mũ đập tại hai người bọn hắn đầu người phía trên, liền đầy đủ hai người bọn hắn người uống một bình. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, cái kia nô tài muốn nhúng tay việc này. Trương Vĩ hỏi, truyền lệnh cho Hồng Bằng, để hắn phụ trách xử lý việc này. Đây không phải hồ nháo. Cảm tình chấm trong mắt bọn họ, đúng như này háo sắc, nhìn thấy mỹ nữ thì đi không được đường. Viêm Bắc rất tức giận nói, bệ hạ, trong nước có lời đồn truyền ra, nói bệ hạ ngươi đăng cơ về sau ngu ngốc vô đạo, trầm mê ở tửu sắc, sau đó mới có cái này tuyển tú đại hội. Trương Vĩ cúi đầu nói ra, Trương Vĩ, chấm hỏi ngươi, ngươi nhìn chấm là như vậy người? Nói thật. Viêm Bắc nói, bệ hạ tự nhiên không phải. Bệ hạ theo đăng cơ đến nay, một mực tại bận rộn quốc gia đại sự, kiến công lập nghiệp, bình định Nam Cung Nhất Đao ba người, lại diệt Thần Võ Vương quốc, lại diệt Lam Long quốc cùng Lam Nguyệt Vương quốc, còn có Thiên Hỏa quốc ba cái tiểu quốc, lập hạ công tích vĩ đại, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhất định bị tái nhập sử sách, danh truyền thiên cổ. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, đây là lời nói thật. Viêm Bắc hỏi, nô tài dám dùng chính mình mặt mũi cam đoan, vừa rồi nói câu câu là thật, nếu có một câu hoang ngôn, liền để nô tài đi. Ngươi đi xuống đi, chấm có chút mệt mỏi. Viêm Bắc phất phất tay đánh gãy hắn, còn mặt mũi, tin ngươi cái quỷ. Ngươi cẩu nô tài kia công phu nịnh hót là càng ngày càng thành thục. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính lui ra ngoài, có chút đau đầu a. Viêm Bắc vuốt vuốt đầu. Hai canh giờ sau đó, Quách gia đem khám nhà diệt tộc lấy được nguyên thạch, linh dược, đan dược, toàn bộ đưa tới, sau đó lui ra, tịch thu qua một lần, lần thứ hai lại tịch thu một lần, lấy được bảo vật thật vô cùng thiếu a. Nhìn lấy trước mắt đống đồ này, Viêm Bắc cảm thán nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục